Tiểu binh truyền kỳ, chương 90, tinh hệ vô loạn, góc truyện audio.com, cũng họ Đường kia tộc này như thế nào? Đường Long hỏi một cách đầy hứng thú, Trần Kháng sớm đã có sự chuẩn bị, sau khi giả bộ suy nghĩ một lát nói. Gia chủ hiện tại của Đường gia này tên là Đường Nạp Văn, tổ phụ của ông ấy từng là gia thần của Khải Tát gia, lúc thế lực mạnh lên, đã phản Khải Tát gia tư mình xây dựng Đường gia, cho nên Đường gia và Khải Tát gia là kẻ thù không đội trời chung. Đường Long chỉ có một hành tinh hành chính Trung Châu này, binh lực hơn 100, còn Khải Tát gia thì có hai hành tinh hành chính, binh lực hơn 200. Mặc dù binh lực Đường gia rất yếu, nhưng do nội bộ gia tộc Khải Tát gia rất hỗn loạn hơn nữa còn có những kẻ địch khác cho nên Khải Tát gia không thể lập tức tiêu diệt Đường gia. Nhân đinh Đường gia này rất ít, Đường Nạp Văn chỉ có một người em trai, tên là Đường Nạp Võ. Đường Nạp Võ chỉ có độc nhất một người con trai, còn Đường Nạp Văn thì có hai người con trai. Thế lực của Đường Long thì được phân như thế nào? Đường Long tiếp tục hỏi. Sớm đã học thuộc nằm lòng những tư liệu này, Trần Kháng há miệng ra định nói, nhưng đột nhiên dường như lo lắng đến chuyện gì đó, lời nói ra đến miệng đã thay đổi. Điều này tôi cũng không biết rõ lắm, dường như binh lực gia tộc này chiếm 50, do binh lực quá ít cho nên bọn họ mới ra sức tiếp nhận người ngoài gia nhập. Đường Long mặc dù có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến chị gái máy tính vạn năng kia nhất định biết rõ tường tận về Đường gia, cũng không để ý đến. Hắn hỏi Trần Kháng một vấn đề mà mình rất quan tâm. Vậy tôi làm sao mới có thể gia nhập vào Đường gia được đây? Trần Kháng cười nói, điều này rất dễ, ngài có thể liên lạc với bọn họ, biểu đạt ý muốn gia nhập vào là được. Đường Long ngẩn người, đơn giản như vậy thôi sao? Lẽ nào bọn họ không khảo sát tôi một chút ư, đương nhiên là phải kiểm tra một chút thân phận của ngài, bởi vì bọn họ sợ sẽ chiêu nạp tiếp nhận người đắc tội với kẻ địch mạnh. Chỉ cần ngài không có kẻ địch mạnh, bọn họ tuyệt đối sẽ chiêu nạp tiếp nhận ngài. Trần Kháng cười nói, Đường Long nghe thấy lời này, gật đầu không lên tiếng suy nghĩ gì đó. Trần Kháng nhìn thấy dáng vẻ của Đường Long, biết được đã đến lúc phải đi rồi, hắn đứng dậy nói với Đường Long. Thật ngại quá, tôi vẫn còn có việc, xin phép đi trước. Phí xây dựng chờ căn cứ xây xong rồi hãy trả tiền cho chúng tôi, sau này ngài còn có cần gì cứ nói với tôi, bất luận là nguồn năng lượng, đạn dược hay là chiến hạm tôi đều sẽ bán cho ngài với giá ưu đãi. Tư liệu thao tác của máy huấn luyện nhân viên lái đều ở trong máy huấn luyện. Đường Long đương nhiên là vội đứng lên nói cảm ơn với Trần Kháng. Sau khi Trần Kháng đi xong, Đường Long nhìn thấy cả căn cứ đã bị đội công trình làm hỗn loạn cả lên, hoàn toàn không thể có thể ở lại căn cứ được nữa, còn các nữ binh cũng đang ở trên các tàu vận chuyển bận rộn kiểm tra vật tư. Đường Long không có chuyện gì, đành phải ở trong một cái tủ nào đó ở tháp điều khiển căn cứ tìm thấy cặp kính đen kia, đeo nó lên trở về phòng chỉ huy chiến hạm Thiên Thạch. Bà chị có đó không? Đường Long gọi một hồi lâu, chị gái máy tính cũng không xuất hiện, Đường Long biết là bởi vì mình lâu rồi không gặp chị gái máy tính giận không thèm để ý đến mình nữa, cho nên chuẩn bị tháo kính ra. Góc truyện audio.com, nhưng tay của Đường Long vừa đưa lên, tinh linh số 2 tóc đen đột nhiên xuất hiện, đồng thời chống nạnh chỉ vào mũi Đường Long giận dữ mắng. Đường Long thúi, Đường Long hư, lại vứt chị qua một bên không để ý đến, ngươi có còn coi ta là chị của ngươi không hả? Đường Long vội dày mặt ra nịnh bợ nói, điều này là hiểu lầm, tiểu đệ nào dám không để ý đến chị, tiểu đệ xin lỗi chị, tiểu đệ lúc nào cũng nhớ đến chị. Có thể tinh linh chưa bao giờ nghe qua lời nịnh bợ, Đường Long tùy tiện nói vài câu, tinh linh số 2 đã hết giận, không truy cứu chuyện Đường Long vứt mình qua một bên nữa. Đường Long nhìn thấy tâm tình của chị gái máy tính đã tốt lên, vội đem chuyện mình quyết định đi tinh hệ vô loạn phát triển, cả những lời nói kia của Trần Kháng cũng đều nói hết cho tinh linh số 2 nghe. Trong lòng Đường Long coi tinh linh số 2 như người thân của mình, chi kỷ của mình, cho nên chuyện gì cũng đều thương lượng với cô ấy. Tinh linh số 2 sau khi nghe xong những lời của Đường Long, liền đưa ra bản đồ tinh hệ của tinh hệ vô loạn cho Đường Long xem. Đây là bản đồ tinh hệ vô loạn, cả tinh hệ vô loạn có 35.763 hành tinh hành chính, là tinh hệ có nhiều hành tinh hành chính nhất trong vũ trụ. Tinh hệ vô loạn này có thể nói là tinh hệ có diện tích lớn nhất cả vũ trụ, diện tích của Vạn La Liên bang 11 tinh hệ và Đế quốc Ngân Ưng 13 tinh hệ cộng lại còn chưa bằng một nửa tinh hệ vô loạn. Cũng giống như vậy, thế lực của tinh hệ vô loạn cũng là phức tạp nhất toàn vũ trụ, thế lực độc lập của cả tinh hệ đạt hơn 23.000. Muốn thống nhất tinh hệ này là chuyện rất khó, nhưng nếu như thống nhất được, lực phát triển của tinh hệ này khó có thể thường trước được, ở tinh hệ vô loạn có một lời đồn như thế này, thống nhất được tinh hệ vô loạn cũng giống như đặt nền tảng cho việc thống nhất vũ trụ. Nghe thấy những lời này, Đường Long ngây người không có phản ứng gì, mặc dù biết được tinh hệ vô loạn rất lớn, nhưng không ngờ lại gấp 2 lần Vạn La Liên Bang và Đế Quốc Ngân Ưng cộng lại, mặc dù biết thế lực tinh hệ vô loạn rất nhiều, nhưng không ngờ lại có hơn 20.000. Càng khiến cho người khác kinh ngạc, chỉ đơn giản một tinh hệ lại có thể có hơn 30.000 hành tinh hành chính, bình thường tinh hệ có 1.000 hành tinh hành chính thì đã cười thầm rồi. Khó khăn lắm mới tỉnh lại, Đường Long hỏi một cách đầy kinh ngạc. Nếu như tinh hệ vô loạn tốt như thế, hơn nữa còn có lời đồn thống nhất được tinh hệ vô loạn cũng giống như đặt nền tảng cho việc thống nhất vũ trụ kia, tại sao những nước khác không chiếm lĩnh nó? Tinh linh số 2 cười nói, chiếm lĩnh, ha ha, em biết cả tinh hệ vô loạn có bao nhiêu người không? 18.000 tỷ, hơn nữa chiến hạm tất cả các thế lực tinh hệ vô loạn cộng lại là hơn 18.000 vạn chiếc ở xung quanh tinh hệ vô loạn, hoàn toàn không có một nước nào có thể đến chiếm lĩnh được nó, hơn nữa tất cả các nước trong cả vũ trụ chỉ có nước mạnh nhất vũ trụ Hợp Chủng Quốc Vũ Lai. Nhưng, Hợp Chủng Quốc Vũ Lai ở cách nơi này rất rất xa, hoàn toàn không thể nào, cũng không có hứng thú đến chiếm lĩnh nó. Không có hứng thú, không thể đến chiếm lĩnh nó còn có thể hiểu được, vì quá xa đi, ở giữa lại bị ngăn trở bởi rất nhiều nước. Nhưng sao Hợp Chủng Quốc Vũ Lai lại không có hứng thú? Nguyện vọng của nước mạnh nhất vũ trụ Vũ Lai này chính là thống nhất vũ trụ, bọn họ lẽ nào không động lòng khi nghe thấy lời đồn kia sao? Đường Long không hiểu hỏi. Cóc truyện audio.com. Tinh linh số 2 trừng mắt Đường Long, than. Tây ra, em trai ngốc của chị ơi, lẽ nào em không biết tâm lý kiêu ngạo của những người kia ở trung tâm vũ trụ sao? Những người ở vùng biên vũ trụ như chúng ta, ở trong lòng bọn họ, là cùng đẳng cấp với những người vượn chưa khai hóa kia. Dưới nhận thức như vậy, em nghĩ một nước mạnh nhất vũ trụ như Liên Hợp Quốc Vũ Lai sẽ có hứng thú với tinh hệ vô loạn sao? Còn về lời đồn kia chỉ là được lưu truyền ở trong tinh hệ vô loạn, những người bên ngoài hoàn toàn không biết, hơn nữa cho dù người ngoài có biết đi chăng nữa, cũng cho rằng đó là do người của tinh hệ vô loạn bày đặt ra để tự an ủi mình. Nghe thấy những người ở trung tâm vũ trụ phân những người mình giống như những người vượn chưa tiến hóa kia, Đường Long bất giác lẩm bẩm. Thật là, cho rằng ở trung tâm vũ trụ thì sẽ là những người cao quý nhất đẳng chắc, mọi người ăn, mặc dùng không phải đều giống nhau sao, chỉ là vị trí tốt, có cái gì mà đáng kiêu ngạo cơ chứ? Hơn nữa không phải là vũ trụ rộng lớn không có biên giới sao? Dựa vào cái gì mà đoán định nơi bọn họ ở là trung tâm vũ trụ? Nơi đó của bọn họ là nơi văn minh xuất hiện sớm nhất cho nên mới gọi là trung tâm vũ trụ. Được rồi, không nói những điều này nữa, hành tinh mà em chuẩn bị nương nhờ chính là cái hành tinh gọi là Trung Châu này phải không? Tinh linh số 2 nói xong liền phóng to hành tinh ở biên giới tinh hệ vô loạn. Nhìn thấy hành tinh xanh ra trời này, Đường Long bất giác cảm than. Màu sắc thật đẹp, nước trên bề mặt chiếm hơn 70. Tổng diện tích của hành tinh này phải không? Tinh linh gật đầu nói. Đúng vậy, nước chiếm 73, đất chiếm 27, có thể gọi là hành tinh nước. Chị, hãy nói cho em biết tình hình của hành tinh này đi. Đường Long nói với tinh linh số 2. Dân số hành tinh này là hơn 350 triệu người, thu nhập kinh tế hàng năm 3.000 tỷ tiền Vũ Lai, thu nhập từ thuế là 10. Tổng thu nhập, tinh linh số 2 mới nói đến đây, đã bị Đường Long chen vào. Chị tại sao lại dùng tiền Vũ Lai, lẽ nào tinh hệ vô loạn không có tiền tệ sao? Đường Long vừa mới nói xong liền đột nhiên tỉnh ngộ, cả tinh hệ vô loạn có hàng vạn thế lực tồn tại, nếu như phát hành tiền tệ, không phải là đến hàng vạn loại sao? Tin rằng không có thương nhân nào muốn có tiền tệ của nhiều quốc gia không giống nhau như thế. Tinh linh số 2 trừng mắt nhìn Đường Long, rồi nói tiếp. Đường gia là người thống trị hành tinh Trung Châu, có 14 chiến hạm cao cấp, 63 chiến hạm trung cấp, 30 chiếc tàu vận chuyển cao cấp, hơn 1 triệu binh sĩ. Chà, sao bọn họ không có chiến hạm cấp thấp? Đường Long lần nữa xen vào hỏi. Không chỉ là Đường gia không có chiến hạm cấp thấp, cả hành tinh vô loạn cũng đều không có chiến hạm cấp thấp. Còn về việc tại sao lại như thế, chắc là do bọn họ cảm thấy pháo bắn của chiến hạm cấp thấp loại này không có tác dụng trên chiến trường, mua về quả thật là lãng phí. Tinh linh số 2 nói một cách không chắc lắm, mua, lẽ nào chiến hạm của bọn họ đều là mua về? Bọn họ không có xưởng chế tạo sao? Đường Long kinh ngạc hỏi, cả ngày chỉ lo đánh nhau, hơn nữa cũng không có kỹ thuật đó, lại nói bọn họ ai nấy đều có đường lối của mình, mua của những kẻ buôn vũ khí cò, rẻ và có ích hơn là mình chế tạo, không mua thì phải làm sao? Tinh linh số 2 bĩu môi nói. Đường Long lắc lắc đầu, mặc dù hắn không biết nói làm sao, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình có một xưởng chế tạo vẫn là tốt hơn. Cóc truyện audio.com. Nhìn thất Đường Long không hỏi, tinh linh số 2 tiếp tục giải thích tình hình Đường Long cần biết. Để chị nói cho em tình hình Đường gia mà em muốn nương nhờ. người thống trị cao nhất của Đường gia gọi là gia chủ, tên là Đường Nạp Văn, cấp thứ hai là phó gia chủ Đường Nạp Vũ, hai huynh đệ này mỗi người khống chế 7 chiếc chiến hạm cao cấp và 10 chiếc chiến hạm trung cấp. Cấp thứ ba là gia lão của Đường gia có 3 người, một người là thúc phụ của Đường Nạp Văn, Đường Trung Phổ, khống chế 15 chiếc chiến hạm trung cấp. Một người là Trương Nghị, khống chế 5 chiếc chiến hạm trung cấp, một người là Kiều Nhĩ Long Đức, khống chế 7 chiếc chiến hạm trung cấp. Hai người đằng sau đều là người ngoài họ, số lượng chiến hạm mà bọn họ khống chế đều là lúc mình đến nương nhờ đem theo, và dùng tiền của Mơ Phinh để mua. Đường Long bĩu môi nghĩ, nghe họ tên là biết được bọn họ là người ngoại họ rồi. Nhưng trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Tinh linh số 2 không chú ý đến sự hoạt động tâm lý của Đường Long, tiếp tục nói. Cấp thứ tư phía dưới gia lão là gia tướng, bình thường khống chế một chiếc chiến hạm và soái lĩnh 10.000 binh sĩ thì là gia tướng. Đường Long, nếu như em đem theo một chiếc chiến hạm đi nương nhờ, tin rằng lập tức có thể co được quan hàm gia tướng này. Cấp thứ 5 là gia bộ, có thể chỉ huy 2.000 binh sĩ. Cấp thứ 6 là gia khúc, có thể chỉ huy 1.000 binh sĩ. Cấp thứ 7 là gia đinh, có thể chỉ huy 500 người. Và cấp sau cùng chính là gia binh, chỉ có thể chỉ huy 100 người. Đường Long vừa nghe vừa gật đầu, xem ra cái chức gia binh này cũng giống như thiếu úy, gia đinh tương đương với trung úy, gia khúc tương đương với thượng úy, nhưng sao bọn họ lại đặt tên quân hàm khó nghe như thế? Lẽ nào là vì để thể hiện bọn họ là chính quyền chế độ gia tộc sao? Đường gia này không phát lương cố định, bọn họ dựa vào công trạng để phân chia đất đai. Tiền thu thuế trên đất được phong sau khi giao nộp cho gia chủ 50, số còn lại chính là của mình. Cho nên những người được phong đất đều cố gắng xây dựng phong đất của mình, để cố gắng gia tăng tiền thuế. Chế độ phân phong này, rất được gia thần Đường gia hoan nghênh, khiến cho sức tập hợp gia thần của Đường gia là rất mạnh. Theo tình báo hiển thị, những thế lực gia tộc khác, thế lực đế chế cũng bắt đầu thi hành thử chế độ này. Tinh linh số 2 nói xong, liền nói với Đường Long. Được rồi, có vấn đề gì lát nữa hãy hỏi, chị muốn xem cái chiến hạm chẳng ra cái gì này có cái gì tốt. Nói xong liền biến mất. Đường Long ngây người, xem ra chị gái máy tính bắt đầu kiểm tra chiếc chiến hạm này. Đối với chị gái máy tính, Đường Long vô cùng an tâm, có cô ấy kiểm tra còn sợ chiếc chiến hạm này xuất hiện sự cố nào sao? Vừa đi vừa nghĩ, Đường Long vừa mở cửa liền nhìn thấy mấy nữ quan bọn người yêu na. Thưa sếp, các chiến hạm kiểm tra hoàn tất, số lượng vật tư hoàn toàn phù hợp. Yêu na đưa cho Đường Long cái bảng báo cáo. Đường Long nhận lấy bảng báo cáo nhìn một lát rồi đưa cho Yuna, giống như hắn tin tưởng chị gái máy tính vậy, hắn cũng tin tưởng thuộc hạ của mình. Sau khi trả lại bảng báo cáo, Đường Long bảo những người Yuna vào ngồi, nói hết chuyện mình quyết định nương nhờ Đường gia và tư liệu của Đường gia, hành tinh Trung Châu, tinh hệ vô loạn, mọi người biết. Gocchuyenaudio.com. Đối với người chỉ biết vâng lệnh Đường Long như Yuna đương nhiên không có vấn đề gì, còn những nữ quan khác cũng cho rằng nên làm như vậy, cho nên chỉ trong chốc lát những thuộc hạ cao cấp của Đường Long toàn bộ đều thông qua. Mặc dù không lâu sau sẽ thông báo toàn quân trưng cầu ý kiến, nhưng các nữ binh từ trước đến giờ đều phục tùng mệnh lệnh, tin rằng cũng sẽ đồng ý với quyết định của Đường Long. Đúng vào lúc Đường Long chuẩn bị tiễn bọn người Yuna rời khỏi, Ái Nhĩ Hy đột nhiên hỏi. Thưa sếp, máy dạy học bồi dưỡng chúng tôi trở thành nhân viên lái chiến hạm đâu? Đường Long vỗ đầu một cái nói. Đều ở trong phòng trò chơi, sách hướng dẫn đã nhập vào rồi, chỉ cần lên chiến hạm là có thể tiến hành huấn luyện. Nói đến đây, Đường Long cười nói. Ha ha, tôi vẫn còn chưa tham quan chiếc chiến hạm này của chúng ta, bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem nào. Yuna, lát nữa hãy chia phòng mọi người, 500 phòng này đều là phòng đầy đủ tiện nghi, hơn nữa căn cứ đang sửa chữa, không cần phải đi đến phòng tắm trong căn cứ tắm nữa, ha ha ha. Nói đến khúc sau, Đường Long bất giác phá lên cười, bởi vì hắn cuối cùng cũng có thể ngủ một mình, cuối cùng cũng có thể tắm một mình. Ái Nhĩ Hy biết được Đường Long vì sao mà đắc ý, nói một cách không phục. Hứ, biết được những phòng ở đây đều là phòng đầy đủ tiện nghi, sếp có phải là rất vui mừng không? Thưa sếp, ngài buổi tối tốt nhất không cần khóa cửa, những người đến tập kích ban đêm rất là đông đó. Sau khi Đường Long ngây người ra một lát, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nhất định sẽ khóa cửa. Mới nói xong, Đường Long cảm thấy thật buồn cười, mình một người đàn ông lại bị ăn hiếp đến như thế này, nhưng mình làm sao phản kháng đây? Tin rằng sự phản kháng nào cũng là điều mà những người này rất vui lòng chờ đón. Hai, mạng khổ a, Đường Long không còn cách nào khác, lắc đầu, dẫn một đoàn mỹ nữ bắt đầu đi xem lãnh địa của mình. Một tháng sau, vũ trụ bên ngoài căn cứ cấp 4 đã được xây dựng mở rộng thêm xứng tầm với cảng đổ bộ cấp 4, đồng thời được đặt tên lại là S0, một chiếc chiến hạm cực lớn dài hơn 2.000 mét, toàn thân đều là nòng pháo cập bến. Chiếc chiến hạm này chính là chiếc chiến hạm mà Đường Long đặt tên là Thiên Thạch. Lúc này, trên vị trí sĩ quan chỉ huy tàu Thiên Thạch, Đường Long đang lặng lẽ ngồi ở đó. Trên màn hình rộng lớn trước mặt Đường Long, hình ảnh hiển thị chính là cảng đổ bộ cấp 4 kia cùng với 20 chiếc tàu vận chuyển cao cấp sắp hàng ngay ngắn đậu ở đó. Lúc này Lệ Vũ đeo kính, chịu trách nhiệm quản lý hệ thống liên lạc chiến hạm, kính chào Đường Long rồi nói. Thưa sếp, đã chuẩn bị xong. Đường Long gật đầu ra lệnh. Hãy khởi động đi. Vâng, lời nói của Đường Long vừa dứt, những nữ binh trên đài điều khiển lập tức đáp lời, đồng thời bắt đầu bận rộn. Chỉ nhìn thấy cánh cổng căn cứ trên màn hình, dần dần đóng lại, không lâu sau, một thiên thạch cực lớn hoàn toàn không thể nhìn ra là căn cứ, đã xuất hiện trước mặt mọi người. Tiếp đó, viên thiên thạch này bắt đầu di chuyển, hình ảnh thiên thạch trên màn hình cũng bắt đầu nhỏ dần. Lăng Lệ, người phụ trách quản lý tất cả hệ thống chủ yếu, kính chào Đường Long nói. Thưa sếp, căn cứ S0 đã bắt đầu di chuyển theo chương trình bay tự động. Sẽ không đụng phải các thiên thạch khác hoặc là biến mất đi đấy chứ? Yuna, người trở thành phó quan của Đường Long lo lắng hỏi. Cocchuyenaudio.com. Lăng Lệ còn chưa kịp trả lời thì đã bị Đường Long giành mất. Yên tâm đi, căn cứ của chúng ta có chức năng lẩn trốn tự động, hơn nữa chúng ta còn gắn máy phát tín hiệu mà gián điệp dùng, chỉ cần chúng ta không quên mật mã tiếp nhận của máy phát tín hiệu, căn cứ sẽ không biết mất đâu. Nghe thấy lời của Đường Long, Yuna gật đầu yên tâm. Không lâu trước đây, Đường Long đã nói với tất cả các nữ binh về quyết định nương nhờ đường ra của mình, đã được mọi người nhất trí tán thành. Sau khi tiến hành thảo luận, quyết định chỉ đem theo tàu Thiên Thạch, những chiếc tàu vận chuyển khác thì giữ lại trong căn cứ. Đồng thời vì không muốn căn cứ trống không này bị những người khác biết được vị trí căn cứ chiếm mất, Đường Long đã yêu cầu đội công trình lắp đặt hệ thống khu động. Đường Long quyết định như vậy là vì, hắn cho rằng có quá nhiều người biết được vị trí của căn cứ, ví dụ như quân bộ Trần Kháng, những người trong đội công trình. Nếu như trong số bọn họ có người có ý định chiếm căn cứ, vậy cái tổ duy nhất của mình không phải là mất sao? Cho nên Đường Long chuẩn bị để căn cứ thiên thạch này trôi nổi trong vũ trụ, như vậy, ngoài người có thể biết được vị trí chính xác của căn cứ như mình đây, thì bất cứ người nào cũng không thể tìm được căn cứ. Đường Long không biết là, hắn vì cẩn thận mà đã chế tạo ra căn cứ di động, khiến hắn từ lúc này trở đi có một căn cứ huấn luyện bí mật mà người ngoài không thể biết được, hắn cũng không biết căn cứ di động này sẽ trở thành nền móng cơ sở vững chắc cho sự nghiệp sau này của hắn. Tốt, bây giờ bay về phía hành tinh Trung Châu tinh hệ vô loạn, chuẩn bị đi nương nhờ đường ra nào. Đường Long hét lên một cách hăm hơ, hoàn thành nhập tọa độ, động cơ khởi động, có thể xuất phát. Lệ Vũ nói với Đường Long. Tốt, xuất phát, hãy để chúng ta hưởng thụ một lát cảm giác di chuyển tốc độ nào. Đường Long hét lên một cách hưng phấn. Lời nói của Đường Long vừa dứt, động cơ của tàu Thiên Thạch phóng ra 4 sắc màu xanh mạnh, cả phi thuyền vèo một tiếng bay vào vũ trụ sâu thẳm. Do nơi này là dãy Thiên Thạch không thể tiến hành bước nhảy không gian, bọn người Đường Long đành phải bay bình thường. Nhưng do động lực của tàu Thiên Thạch quá mạnh cho nên khi vận hành không có cảm giác vô vị giống như những chiến hạm trước đây, cảm giác nhanh giống như chiến đấu cơ vậy. Tại một nơi nào đó gần Vạn La Liên bang ở tinh hệ vô loạn, bên ngoài không gian một hành tinh gọi là Trung Châu, đang diễn ra một cuộc chiến ác liệt. Một hạm đội hàng trăm chiến hạm trên thân sơn hình sư tử đỏ, đang ra sức chiến đấu ác liệt với một hạm đội trên thân phi chiến hạm có sơn hình cự long màu xanh, cũng có hàng trăm chiến hạm ở phía trước. Nhưng hạm đội cự long xanh cũng không kém cạnh, cũng đã dùng phi đạn laser tấn công. Cùng lúc đó, trên xích đạo hành tinh Trung Châu, bất ngờ xuất hiện mấy chùm sáng và mấy chục trái phi đạn nhắm thẳng vào hạm đội sư tử đỏ. Hành động này, lập tức khiến cho người ta có thể phân biệt được vị trí của hạm đội đối phương. Hạm đội cự long xanh, chính là gia tộc Lam Long Đường Thị, bị coi là thế lực yếu nhất trong tinh hệ vô loạn, còn hạm đội sư tử đỏ chính là kẻ địch của Đường gia, gia tộc Hồng Sư Khải Tát. Mặc dù số lượng chiến hạm của hạm đội Lam Long so với hạm đội Hồng Sư không kém là bao, đồng thời còn có hỏa pháo mặt đất yểm trợ. Cocchuyenaudio.com. Nhưng, bất luận người nào nhìn thấy tình hình trước mắt cũng có thể đoán định được hạm đội Lam Long đang rơi vào thế hạ phong. Bởi vì hạm đội Hồng Sư có một chiếc mẫu hạm, vài trăm chiến đấu cơ, đang phối hợp với hỏa pháo chiến hạm của mình, bao vây tấn công hạm đội Lam Long. Còn hạm đội Lam Long hoàn toàn không có mẫu hạm, chỉ có thể dựa vào đại pháo của chiến hạm để chống lại sự uy hiếp. Đại pháo bắn rồi nhặng, kết quả cũng có thể suy đoán ra được. Hạ đội Lam Long bị chiến đấu cơ của Hồng Sư thu hút hết sự chú ý, bị hạm đội Hồng Sư tập trung hỏa lực bắn vài phát mạnh vào, chỉ trong phút chốc 4,5 chiếc chiến hạm hạm đội Lam Long đã biến thành cát bụi. Trong chiến hạm cao cấp chính giữa hạm đội Lam Long, ngoài việc có sơn hình cự long cực lớn ra, còn sơn hình đầu một con rồng màu xanh, một người đàn ông ngồi trên ghế chỉ huy, nhìn thấy những chiếc chiến hạm của quân mình bị bắn nổ, bất giác sắc mặt thay đổi cho mày, nhỏ giọng than. Làm sao vậy, Khải Tát ra sao đột nhiên lại mua một chiếc mẫu hạm? Bọn họ không phải chỉ có tàu chủ lực là cao nhất sao? Ông ta chính là gia chủ đường ra đường Nạp Văn. Lúc đường Nạp Văn này đang suy nghĩ gì đó, một hình ảnh lập thể đột nhiên nhảy ra trước mặt ông ta, người đàn ông trung niên này chút giông ông ta. Đại ca, chiến đấu cơ đã phân tán đại đa số tinh lực của chúng ta, hơn nữa đạn đạo phòng không của chúng ta chuẩn bị cũng không còn nhiều, trận đấu này rất khó đánh. Đường Nạp Vũ giọng đầu lo lắng nói, tôi biết là khó đánh, có lúc nào mà chúng ta gặp phải cuộc chiến dễ đánh đâu. Đường Nạp Văn gật đầu nói. Vậy phải làm sao, anh là gia chủ của nhà này mau nghĩ cách đi, nếu như cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị diệt tộc. Đường Nạp Vũ nhìn đại ca thần thái bình thường, hoàn toàn không có chút gì hoảng loạn, bất giác lo lắng hét lên. Rất đơn giản, chiến đấu cơ bay một khoảng thời gian phải quay trở về mẫu hạm nạp nhiên liệu. Đường Nạp Văn nói đến đây, ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh. Truyền lệnh tất cả các bộ đội không cần để ý đến chiến đấu cơ, tập trung hỏa lực tấn công mẫu hạm. Mệnh lệnh của Đường Nạp Văn vừa dứt, những chiếc phó pháo nhắm vào chiến đấu cơ của chiến hạm liền di chuyển nòng pháo, nhắm vào vị trí của mẫu hạm đối phương, nổ pháo tấn công. Được các chiến hạm khác bảo vệ, mẫu hạm mặc dù không bị thương hại gì, nhưng nhìn thấy các chiến hạm khác phía trước bị bắn chìm hết mấy chiếc, sợ hãi bắt đầu di chuyển về sau. Những chiếc chiến đấu cơ Hồng Sư không biết nhận được lệnh gì, lúc mẫu hạm lùi về sau, lập tức gia tăng lực tấn công, cùng lúc trên không hạm đội Lam Long pháo hoa nổ tung tóe khắp nơi. Đường Nạp Văn nhìn thấy Đường Nạp Vũ định nói gì, liền giành nói trước. Không cần chú ý đến sự tấn công cảm tử của những chiếc chiến đấu cơ, hãy chú ý tấn công mẫu hạm cho ta, chỉ cần mẫu hạm bị bắn trúng, chiến đấu coi như kết thúc. Nói rồi lại ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh, ra lệnh chiến hạm cao cấp trực thuộc tấn công. Nghe thấy lời nói này của Đường Nạp Văn, Đường Nạp Vũ ngây người ra, tiếp đó nghiến răng nói. Được, anh đành lòng, em cũng sẽ không giữ lại. Nói xong liền quay đầu ra lệnh. Chiến hạm cao cấp tấn công. Nói xong lời này, hình ảnh của ông ta biến mất. Gocchuyenaudio.com. Mệnh lệnh của hai anh em vừa nói xong, 12 chiếc chiến hạm cao cấp trực thuộc khởi động động cơ, bay về phía mẫu hạm kẻ địch đang được chiến hạm Hồng Sư bao vây. Chiến đấu cơ Hồng Sư hình như phát giác được ý đồ của kẻ địch, lập tức từ bỏ đối tượng tấn công, bay đến trên không chiến hạm cao cấp phát nổ, hy vọng có thể ngăn cản sự tấn công đối với mẫu hạm của mình. Những chiến hạm Hồng Sư đang tấn công kẻ địch khác cũng vội vàng di chuyển đến trước mẫu hạm, gia tăng độ dày của khiên phòng ngự. Mặc dù 12 chiến hạm cao cấp của Lam Long hỏa lực cường hãn, nhưng đồng thời bị chiến đấu cơ quấn lấy, đối diện với cái khiên phòng ngự giống như tường sắt thép vậy, cũng chỉ có thể giảm tốc độ, đành bắt đầu đâm vào chiến hạm địch. Đường Nạp Văn nhìn thấy chiến hạm cao cấp của mình không thể đột kích, cũng đành ra lệnh mọi chiến hạm tiếp cận về phía trước, bắt đầu đánh theo chiến thuật tiêu hao. Đúng lúc chiến hạm hai bên ăn miếng trả miếng không ngừng bị nổ tung, không gian gần đó đột nhiên xuất hiện gấp khúc. Tiếp đó, một chiếc chiến hạm cực lớn thân sơn màu đen, toàn thân đều là nòng pháo, liền xuất hiện một cách yên lặng như vậy. Nhìn thấy chiếc chiến hạm này toàn thân đều là gai, vừa nhìn là đã biết không dễ đối phó, trong đầu binh lính và quân quan hai bên xuất hiện một câu nói. Đây là quân cứu viện của ai, đã đeo kính đen, Đường Long lặng lẽ nói với tinh linh số 2. Chị, Đường gia là bên nào? Trên chiến hạm có sơn còn rồng lớn màu xanh, chính là Đường gia, chị giúp em nối liên lạc với gia chủ Đường gia. Sớm đã khống chế toàn bộ chức năng của chiếc chiến hạm này, tinh linh số 2 không đợi Đường Long đồng ý thì đã phát tín hiệu yêu cầu liên lạc với kỳ hạm Đường Nạp Văn. Còn nữ binh phát giác ra tín hiệu được phát đi còn cho rằng là hệ thống điều khiển sĩ quan chỉ huy dùng ngón tay điều khiển trên ghế của Đường Long phát ra tín hiệu yêu cầu, cho nên không để ý đến. Yêu cầu liên lạc, Đường Nạp Văn nghe thấy chiến hạm thần bí lại muốn liên lạc với mình, bất giác sững người, nhưng ông ta nhanh chóng trả lời. Đồng ý nối liên lạc, đồng thời nối liên lạc với Đường Nạp Vũ. Nhanh chóng hình ảnh của Đường Nạp Vũ xuất hiện, ông ta bất mãn nói. Đại ca, có chuyện gì? Chiếc chiến hạm thần bí đó yêu cầu liên lạc với ta, em cũng cùng nghe xem bọn họ muốn nói gì. Đường Nạp Văn vừa nói xong, thì hình ảnh lập thể của Đường Long đang đeo kính đen, đã xuất hiện trước mặt của hai anh em Đường Nạp Văn. Xin chào, tôi tên là Đường Long, hy vọng có thể trở thành gia thần của ngài. Đường Long vừa gặp Đường Nạp Văn, đã rất trực tiếp mà nói ra. Đường Long, trở thành gia thần của ta. Chấm, Đường Nạp Văn và Đường Nạp Vũ cho mày, bởi vì bọn họ chưa bao giờ gặp người nào nói chuyện mà không khách khí như vậy. Đường Nạp Văn nói với Đường Long, Mặc dù chúng tôi rất hoan nghênh ngài gia nhập vào Đường Gia, nhưng không biết ngài là người nào. Vì sự an toàn của Đường Gia, chúng tôi không thể tiếp nhận một người có thân phận không rõ ràng. Đường Long nghe thấy lời này ngây người một lát. Hắn không ngờ rằng Đường Nạp Văn chưa nghe qua tên của mình, nhưng nghĩ đến tên của mình chỉ được lưu truyền trong Vạn La Liên Bang, người ngoài không biết cũng không có gì lạ. Đường Long đành nói, cocchuyenaudio.com, tôi là thiếu tá của Vạn La Liên Bang, do Liên Bang hỗn loạn mà tôi cũng bị quân bộ lưu đày, cho nên quyết định rời khỏi Liên Bang, chạy đến nương nhờ Đường Gia. Thiếu tá Liên Bang bị lưu đày, anh có gì chứng minh? Chỉ cần anh có thể chứng minh được thân phận của mình, chúng tôi có thể tiếp nhận anh. Đường Nạp Văn nói, Đường Long lập tức rút ra thẻ quân nhân của mình nói, đây là thẻ quân nhân của tôi, bên trong có tư liệu tham gia quân đội của tôi, chỉ cần điều tra là có thể tra ra được. Đường Nạp Vũ ở bên cạnh nghe lén liền xen vào nói. Đại ca, anh thật sự muốn tiếp nhận hắn, một tên thiếu tá liên bang nhỏ nhoi, có thể có được chiến hạm như thế sao? Đường Nạp Văn không để ý đến Đường Nạp Vũ, tự mình nói với Đường Long. Được, từ bây giờ trở đi ngươi chính là gia tướng trực thuộc của ta, bây giờ hãy thể hiện sự trung thành của ngươi đối với ta đi. Nghe thấy lời này của Đường Nạp Văn, Đường Long vô cùng mừng rỡ liền nói lớn. Quá tốt đi, mọi vũ khí chuẩn bị nhắm thẳng vào hạm đội Hồng Sư, bắn. Các nữ binh bởi vì thông qua máy huấn luyện nên vô cùng quen thuộc với hệ thống thao tác chiến hạm cùng lúc với mệnh lệnh của Đường Long đưa ra, liền nhanh chóng hoàn thành việc nhắm bắn. Mệnh lệnh bắn của Đường Long vừa dứt, ngón trỏ của các nữ binh đã ấn vào nút bắn. Chiến hạm hai bên đang đánh nhau ác liệt nhìn thấy một cảnh khủng bố. Chiếc chiến hạm cực lớn không biết đứng ở vị trí nào kia, 3000 hỏa pháo đồng thời bắn ra chùm tia sáng trắng, hơn nữa tiếp theo những chùm sáng trắng này là hàng ngàn tên lửa, nhìn từ phía xa chiếc chiến hạm này giống như một con nhím đang giận dữ. Cặp vận đầu tiên là những chiếc chiến đấu cơ Hồng Sư bay lại gần để giới bị, bọn họ bị chùm sáng bao vây giống như là mạng nhện ụp xuống, ngay cả hành động núp trốn cũng không kịp đã bị khí hóa hết. Bất luận là chiến hạm Hồng Sư hay là chiến hạm Lam Long, đều bị màn tấn công khủng bố này làm cho ngây người, bởi vì mình nhiều chiến hạm như thế bắn đồng thời cũng không có được sự tấn công kịch liệt như thế. Đương nhiên, nhân viên điều khiển chiến hạm là người đầu tiên tỉnh lại, bọn họ cũng không cần quan tâm có mệnh lệnh hay không, lập tức theo phản xạ có điều kiện bắt đầu hành động núp trốn. Nhưng, lúc những chùm sáng và tên lửa xuyên qua thân chiến hạm có sơn hình sử tử đỏ, mọi người mới biết được chiếc chiến hạm khủng bố giống như con nhím này đứng ở đâu. Sau khi hai bên đã biết được địch ta, phản ứng sẽ không giống nhau, hạm đội Hồng Sư hốt hoảng chạy toán loạn, còn hạm đội Lam Long thì vô cùng vui mừng toàn lực tấn công. Đường Long đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội gia tăng công lao của mình, lập tức ra lệnh chiến hạm đột tiến hạm đội Hồng Sư. 3000 khẩu đại pháo, 1000 khẩu pháp bắn tên lửa, không ngừng bắn chùm sáng và tên lửa. Dưới sự tấn công hỏa lực mạnh như thế, phàm là chiến hạm được nhân viên bắn nhắm trúng, đều chỉ có một kết quả, đó chính là biến thành rác vũ trụ. Đường Nạp Vũ bởi vì không đồng ý tiếp nhận một người có lai lịch không rõ ràng mà đang định kháng nghị với Đường Nạp Văn, đã bị uy lực chiến hạm của Đường Long dọa ngây người. Một lúc sau ông ta mới lâm bầm nói, đây là chiến hạm sao? Tiếp đó quay lại nói với Đường Nạp Văn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói. Đại ca, em biết tại sao anh không xác nhận thân phận của hắn một cách tỉ mỉ thì đã tiếp nhận hắn rồi. Đường Nạp Văn than nói, cocchuyenaudio.com, chẳng còn cách nào khác, nếu như chúng ta không tiếp nhận hắn, rất có thể khiến cho hắn sẽ gia nhập vào Khải Tát Gia, nếu mà như vậy tin rằng bây giờ Đường Gia chúng ta đã biến mất rồi. Nghĩ đến phải đối đầu với sự tấn công như thế, Đường Nạp Vũ bất giác dùng mình. Ông ta đột nhiên nghe thấy hệ thống liên lạc vang lên tiếng hoan hô, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện hạm đội Hồng Sư đã rút lui, hạm đội Lam Long đang truy kích. Mà dẫn đầu đội ngũ truy kích đó chính là chiếc chiến hạm khủng bố giống như con nhím kia. Nhìn thấy cảnh này, Đường Nạp Vũ bất giác ngây người lẩm bẩm một câu. Như vậy là chiến thắng rồi sao? Nhưng đột nhiên ông ta nghĩ ra chuyện gì, thần sắc hưng phấn nói với Đường Nạp Văn. Đại ca, cho dù khuynh gia bại sản cũng phải mua được chiến hạm như thế. Chỉ cần có được 5 chiếc chiến hạm như thế, tiêu diệt Khải Tát Gia sẽ không còn là mộng tưởng nữa. Đường Nạp Văn nhìn chiếc chiến hạm đang truy kích kia than. Chúng ta đương nhiên phải mua được chiến hạm loại này, nhưng nếu như muốn tiêu diệt Khải Tát Gia. Hải, em nghĩ Khải Tát Gia cũng đã nhìn thấy uy lực của chiếc chiến hạm này, sẽ không đi mua chiếc chiến hạm này hay sao? Bây giờ thì phải chờ xem Đường Gia chúng ta hay là Khải Tát Gia ai nhiều tiền hơn, xem ai có thể mua được nhiều hơn. Nói đến đây, Đường Nạp Văn vẫy tay nói. Được rồi, bảo bọn họ ngừng truy kích, nếu đuổi theo nữa sẽ vượt qua biên giới. Cách chương.